Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cảnh đế lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cho đến khi trông thấy phía trước có trong một cái đèn dạp thân ảnh màu vàng. Ngọc Nương mới phát giác ra. Có nội thị lại gọi Tấn Vương. Khánh Vương cũng rời đi. Không lâu sau Tấn Vương trở về. Khánh Vương về sau. Bất quá sắc mặt Khánh Vương hơi tái. Đại khái là có chuyện gì đó đã xảy ra. Tấn Vương nói dẫn Ngọc Nương đi dạo chợ đèn hoa. Ngọc Nương hỏi không cần ở lại sao? Loại tình huống thế này. Nếu Hoàng Cảnh Đế không rời đi. Thì làm con trai cũng không thể rời đi. Ngọc Nương mới biết được Hoàng Cảnh Đế long thể khó chịu. Đã sớm hồi cung. Khánh Vương phi cùng Ngọc Nương đi tới tất nhiên muốn đi cùng nhau. Khánh Vương vốn hồn bay phách lạc đứng đèn dạp của phủ hắn. Thấy Tấn Vương mang người đi. Muốn gọi. Hắn thế nào? Lần lượt khuyên bảo. Ngọc Nương nhỏ giọng hỏi. Tấn Vương. Phụ hoàng biết gọi thất đệ đến khiển trách. Kỳ thật Tấn Vương nói giảm rồi. Kỳ thực Hoàng Cảnh Đế giận dữ. Cũng không biết là ai đem việc này nói ra. Hoàng Cảnh Đế mắng Khánh Vương trị gia không nghiêm. Ái thiếp diệt thê. Ngôn ngữ nghe đơn giản. Kỳ thực là nghiêm trọng. Đối với quan viên bình thường là đại kỵ. Huống chi là hoàng tử. Tấn Vương thấy Hoàng Cảnh Đế khẳng định là có việc phiền lòng mới phát hỏa. Khánh Vương bị vạ lây. Nhưng này là sự thật. Khánh Vương cơ hội cãi lại cũng không có. Trừ quỳ xuống dập đầu nhận sai. Cũng không thể làm cái khác. Khi đó có tất cả các hoàng tử đều ở bên cạnh. Khánh Vương thập phần chật vật. Tấn Vương biết phụ hoàng không coi lão thất gia gì. Phụ hoàng mặc dù không phải từ phụ. Nhưng thời gian qua ở trước mặt người khác cũng cho các con mặt mũi. Từ nhỏ đến lớn, trong các hoàng tử lão thất tuy nói là nhi tử, nhưng rất nhiều thời điểm cũng không bằng nô tài. Cho nên Tấn Vương biết Khánh Vương sao thiên vị Cao Ly biểu muội. Đại khái là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nên cảm động lây. Việc này người khác khuyên không được cũng chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục đi xuống tự mình minh bạch. Đổi thành trước kia, Tấn Vương nên nói sẽ nói vì Khánh Vương. Lần này hắn bảo trì im miệng không nói. Nghe Tấn Vương tự thuật, Ngọc Nương tắc lưu ấy cũng không dám nói gì. Bởi vì Khánh Vương phi còn đi theo phía sau. Nàng nói hai câu với Tấn Vương. Liền đồng hành cạnh Khánh Vương phi. Điện hạ nói muốn mang ta đi dạo tham quan đèn hoa. Chúng ta đồng hành đi. Khánh Vương phi lắc đầu. Ta không đi. Ngọc Nương vội la lên. Khó được một năm có một ngày hội. Ta còn chưa thấy lần nào nghe điện hạ nói là có phóng pháo hoa. Chúng ta bình thường không ra cổng trước không bước cổng trong. Thừa dịp có cơ hội giải sầu. Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu còn ở Vương Phủ. Đến thời điểm ngươi cùng chúng ta trở về đón. Khánh Vương phi đang nghĩ làm thế nào cự tuyệt. Đột nhiên thấy vài người ánh mắt sáng lên. Ta không đi dạo. Ta bất đồng cùng gia đình Ngũ Ca. Tẩu nhìn đi anh trai và chị dâu ta đang đến. Ta đi cùng bọn họ không quấy rầy tẩu cùng Ngũ Ca. Đợi đến thời điểm ta tới Vương Phủ đón Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu. Ngọc Nương cũng thấy người của Tiếu gia. Tiếu Kiền cùng Tiếu Khôn chắp tay hành lễ với Tấn Vương. Đa tạ điện hạ chiếu cố xá muội. Ánh mắt Tấn Vương có chút phức tạp. Bất quá cũng không nói. Chỉ là gật đầu. Sau đó Khánh Vương phi đi cùng Tiếu gia. Ngọc Nương cùng Tấn Vương đi dạo. Chợ đèn có hai khu vực. Khu trong chính là nơi Ngọc Nương cùng Tấn Vương đi qua. Khu ngoài ở ngoài Đông An Môn. Xưởng Ngọc Lưu Ly cùng Mễ Thị cũng có chợ đèn. Vừa vào chợ đèn đã giống như sa vào một vầng sáng chói. Khắp nơi đủ các loại đèn. Từng dãy từng nhóm. Khiến người ta nhìn mỏi mắt. Hoa đăng cũng có rất nhiều. Có đèn rồng. Đèn cung đình, trao đèn bằng vải lụa, hoa lam đèn, long phượng đèn, góc cạnh đèn, thụ đèn, pháo hoa đèn, cây nấm đèn, đèn kéo quân hình dáng có hình tròn, hình vuông, hình trụ hình, đa giác, đủ loại kiểu dáng, có lớn có nhỏ, có cái lớn bằng mấy tầng lâu cao, làm đèn chủ chốt, nhỏ nhất vẻn vẹn lớn cỡ bàn tay thôi. Lại có bán các món ăn bình dân từ người bán hàng rong, xiếc ảo thuật, hát tuồng, còn có các sạp nhỏ bán đồ chơi, bốn phía tiếng người huyên náo, đầu người như kiến, Tấn Vương vòng tay qua thắt lưng Ngọc Nương làm trạng thái bảo vệ. Trừ Phúc Thành cùng Ngọc Thiền ở bên cạnh, hai người thập giả cùng giả thập nhất cùng hộ vệ cải trang thành người bình thường ở khắp bốn phía. Dọc theo đường đi, Ngọc Nương ăn một chén nguyên tiêu, nhìn múa rồng đèn, còn mua một đèn thỏ ngọc nhỏ để ở trong tay. Nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tấn Vương thấy nàng như vậy trong nội tâm trìu mến không thôi. Hắn vẫn ít khi dẫn nàng ra ngoài chơi. Ngọc Nương ăn không hết chén nguyên tiêu mới nhét vào trong miệng hắn. Hắn lựa chọn cự tuyệt. Ăn rất ngon. Vì sao chàng không ăn à? Tấn Vương đều không để ý nàng. Hắn không phải là lần đầu không ăn đồ ngọt. Đi ngang qua một sạp dùng vòng trúc làm đồ chơi. Ngọc Nương bỏ nửa lượng bạc mua 30 vòng trúc. Kỳ thật Tấn Vương thấy mấy cái giải thưởng đó. Xem thì đẹp mắt, nhưng thập phần cẩu thả. Ngọc Nương thích thì tùy ý nàng. Đáng tiếc nàng chơi không tốt. 30 vòng trúc không trúng một vòng. Tấn Vương nghe nàng ai nha. Ai nha cảm thán suốt. Khi vòng trúc ném xong cả người nàng thất vọng miễn bàn. Phúc Thành cùng Ngọc Thiền đều nén cười. Tấn Vương bất đắc dĩ thấy nàng nhìn chằm chằm những thứ đồ chơi kia. Tựa hồ đang do dự có muốn mua thêm vòng trúc chơi tiếp. Ngọc Thiền, cho ta nửa lượng bạc. Ngọc Thiền móc bạc đổi vòng trúc. Ngọc Nương cẩn thận hơn lúc nãy nhiều. Nhưng vẫn không trúng. Một cái chỉ đáp bên cạnh. Vì sao không trúng? Mắt Ngọc Nương vẫn sáng rực nhìn chằm chằm những vật nhỏ kia. Người bán hàng rong tựa hồ có lương tâm. Từ trên mặt đất đứng dậy cầm một con mèo nhỏ tạo hình đưa tới. Vị phu nhân này, cho ngươi một cái. Ngọc Nương cảm thấy con mèo như hoa hoa. Lãng phí rất nhiều vòng đều không có trúng. Vừa thấy ông chủ muốn đưa cho nàng. Nàng liền cười tươi tắn tính nhận. Người bán hàng rong mê mẩn. Hận không thể đem nguyên sạp đồ chơi đưa cho vị xinh đẹp phu nhân này. Mà Ngọc Nương còn chưa vươn tay ra. Liền bị Tấn Vương chặn lại. Tấn Vương nhìn Phúc Thành. Phúc Thành liền chen lên phía trước. Lấy đồ chơi từ tay người bán hàng rong đặt lại chỗ. Cũng duỗi tay lấy vòng trúc từ tay người bán hàng rong. Người bán hàng rong cũng không để ý Phúc Thành không đưa bạc mà đem vòng trúc đều đưa tới. Phúc Thành cầm lấy, nhất mực cung kính đi đến cạnh Tấn Vương. Tấn Vương nhận lấy, cũng không biết hắn làm thế nào. Những vòng trúc kia bay ra ngoài. Ngọc Nương cúi đầu xem. Tất cả đồ chơi đều đoan đoan chính chính bị bộ vòng trúc chồng hết. Cả cái cách xa nhất, cũng là cái hấp dẫn nhất là đèn kéo quân. Kỳ thật rất nhiều người bị cái sạp này thu hút là vì nhìn chúng cái đèn kéo quân đó. Đèn kéo quân dán tranh vẽ suối, vẽ con cá, bởi vì sắc thái tươi đẹp. Hơn nữa, khi có gió chuyển động, giống như có một đám cá chép ở trong nước giành ăn. Thập phần bắt mắt, nhưng một chiếc đèn kéo quân như vậy nếu đi mua, cần 10 lượng bạc, mà ở đây chỉ vài văn tiền là có thể mua vòng trúc. Nếu trúng thì vui mà. Mọi người ai cũng mong cầu có may mắn với tâm lý ham món lợi nhỏ. Cho nên cái quán nhỏ này mới làm ăn phát đạt. Chỉ tiếc là vòng trúc quá nhỏ. Đèn kéo quân đặt ở vị trí và có hình dáng xảo trá. Cái chụp đèn không có ai trúng. Trước đó Ngọc Nương cũng hao phí hơn 20 cái vòng. Mới nhận thật sự buông tha. Không nghĩ tới Tấn Vương lại trúng. Điện hạ, thật là lợi hại. Khen Tấn Vương xong, Ngọc Nương nghiêng đầu chỉ huy Phúc Thành cùng Ngọc Thiền đem tất cả thu thập mang đi. Nhiều như thế, bọn Phúc Thành cầm không hết. Tấn Vương nhắc nhở, Ngọc Nương mới thấy sự thật tàn khốc. Tấn Vương bảo Phúc Thành lấy đèn kéo quân. Còn mình cúi người nhặt con mèo trang trí giống hoa hoa. Hắn đặt ở tay vuốt ve một cái. Đưa cho Ngọc Nương. Nàng muốn cái gì bản vương cũng có thể cho nàng. Ý ở ngoài lời. Người khác cho ta không đồng ý cho nàng lấy. Ngọc Nương nhìn hắn không khỏi đỏ mặt. Không nghĩ tới thế này Tấn Vương cũng có thể ăn giấm chua. Trơ mắt nhìn vật chiêu tài bị lấy đi mất. Cho dù mấy cái khác quý nhân đều lưu lại. Người bán hàng rong cũng cảm thấy sụp đổ. Nhưng hắn cũng không dám kêu. Không dám cản. Hắn cũng không điếc vừa mới nãy vị kia phu nhân kia nói điện hạ. Điện hạ. Trên thế gian ai có thể được gọi là điện hạ có vài người. Hàng năm trà trộn ở Hoàng Thành. Người bán hàng rong biết chọc không được. Đột nhiên trước mặt rớt xuống thỏi bạc. Người bán hàng rong dương mắt đã nhìn thấy một tùy tùng từ trước mặt hắn đi qua. Vạn phần mừng rỡ bắt thỏi bạc. Quý nhân chính là quý nhân. Ra tay hào phóng. Hắn lại đi mua một chiếc đèn trở về. Làm ăn như cũ. Tấn Vương không dẫn Ngọc Nương tiếp tục đi dạo, mà là đi đến một tòa tửu lâu ba tầng. Tửu lâu đầy khách, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi, đặc biệt là lầu 2. Lầu 3 cửa sổ đều mở rộng ra. Đích xác là việc hiếm thấy. Ngọc Nương thấy bên đường tửu lâu chật kín cả người, mà trên lầu cửa sổ đều mở rộng ra. Nếu mùa hè cũng xong, nhưng bây giờ là mùa đông. Bất quá nàng cũng biết nguyên nhân. Nhiều người thế, sẽ có ngồi sao? Tất nhiên là có. Quả nhiên sau khi tiến vào, Phúc Thành tìm người thương lượng, là có người dẫn bọn họ lên lầu. Mới lên cầu thang, Ngọc Nương liền thấy một đám người. Là Tiếu gia cùng Khánh Vương Phi. Kế Nhu, bên trong, Ngọc Nương hưng phấn quá mức. Nhịn không được hô ra tiếng. Thấy mọi người ngó nàng. Nàng mới gấp rút né sau lưng Tấn Vương. Lá gan mèo, lòng Tấn Vương tối tăm. Ý bảo Phúc Thành tiến lên. Rất nhanh người Tiếu gia cùng Khánh Vương Phi liền lại đây. Tấn Vương cũng không nói thêm gì. Chỉ nói nếu không thì có thể ngồi cùng nhau. Khoan hãy nói, thật đúng là không có chỗ ngồi. Tiếu gia đại gia vốn không muốn phiền toái đến Tấn Vương. Bọn họ dự định đi ra. Thời điểm này chỉ sợ khắp nơi đều không có chỗ trống. Thấy phụ nhân hài từ mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Liền chắp tay thi lễ nói câu quấy dày. Tấn Vương gật đầu. Cũng không nhiều lời. Nhã gian không phải ở lầu 2. Mà vị trí tốt nhất ở lầu 3 cao nhất. Người khác không biết. Tiếu gia đại gia biết Hoa Anh Thảo lầu 3 không phải quan lại quyền quý là không mở. Có đôi khi cho dù là quan lại quyền quý, cũng không nhất định có thể đi lên. Ngày Tết Nguyên Tiêu toàn thành cuồng hoan ăn mừng. Tới trễ mà Tấn Vương có thể lên đây đã biểu thị quyền lực rõ ràng. Nói không chừng Hoa Anh Thảo chính là của Tấn Vương. Đầu Tiếu gia đại gia chợt lóe qua một ý niệm. Theo hắn biết, người sau lưng Hoa Anh Thảo thập phần thần bí. Thế lực thật lớn, không người nào dám chọc. Rất nhanh đã có người dâng nước trà, trái cây, điểm tâm lên bàn, mọi người đều ngồi ở trên ghế. Cái nhã gian thật lớn, chiếm cứ toàn bộ nửa lầu 3. Chúng phụ nhân cùng hài tử ngồi ở bên cạnh, mấy nam nhân ở bên kia, chẳng hề lộ vẻ ồn ào. Ngọc Nương liền chào hỏi đại nãi nãi, nhị nãi nãi, cùng Khánh Vương Phi và hai đứa bé ăn trái cây. Điểm tâm, hôm nay nhiều người, cho nên Tiếu gia đại phòng với nhị phòng chỉ đem hài tử lớn ra ngoài. Nhỏ hơn để ở nhà, cùng lứa tiểu bảo, nam nhân tựa hồ muốn nói cái gì. Ngọc Nương từ xa nhìn lại, trong lòng suy đoán là đang nói việc Khánh Vương Phi. Đến nay, Ngọc Nương cũng không rõ ràng lắm dự định của Tấn Vương đối hai vợ chồng Khánh Vương. Đúng lúc này. Bầu trời đêm đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó vang lên vài tiếng hiu. Hiu, thình thịch bùm. Hai đứa bé Tiếu gia nhảy lên. Thay đổi nét điềm đạm nho nhã khi nãy. Lớn tiếng la ầm lên. Cha, nương, pháo hoa. Liền đến cửa sổ xum xoe. Tất cả mọi người đứng lên. Đi đến cửa sổ, thiên địa tựa hồ hiện ra ở đáy mắt. Trên bầu trời đêm, có trăng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Mà so với những thứ xa xôi đó không xa trong bầu trời đêm. Pháo hoa nở rộ, tiếng người vang trời. Hiu, bùm, bùm, bùm, tiếng pháo hoa nổ vang bên tai không dứt. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm bắt đầu trình diễn từng bức tranh pháo hoa nở rộ. Xinh đẹp cực kỳ, nhóm pháo đầu tiên tiêu tán. Lại có rất nhiều pháo hoa từ trên trời trút xuống. Màu bạc màu vàng như thác nước. Đẹp đến mức phải làm cho người ta hít thở không thông. Tuyệt quá, Ngọc Nương nói. Một bàn tay nắm lấy nàng tay. Nàng nhất thời khó kìm lòng nổi. Tựa trước ngực hắn. Mong thời khắc này là vĩnh viễn không qua. Mong giờ phút này là thiên trường địa cửu. Tất cả mọi người chìm đắm trong màn pháo hoa. Nơi góc đường có một người ngửa đầu xem bên trong. Khánh Vương đi theo người Tiếu gia đến đây. Vô số lần muốn tiến lên. Nhưng dừng bước. Hắn ngửa đầu xem Khánh Vương phi. Các loại tâm tình ở trong lòng. Hắn cũng không phát hiện. Ở phía sau hắn không xa có một nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn hắn. Trong mắt hiện lên đủ loại tâm tình. Cuối cùng quy về yên lặng. Từ trong lồng ngực móc ra một vật. Đưa cho người sau lưng. Đem thứ này giao cho hắn. Trong mắt người này hiện lên kinh ngạc. Người cuối cùng cũng nghĩ khai. Nàng ta không nói gì. Dư vị Tết Nguyên Tiêu chưa tản đi. Kinh Trung lại có một đợt sóng cuốn trôi tất cả. Kỳ thi tháng 2. Kinh Thành bắt đầu tụ tập học sinh khắp nơi tại khách sạn Tửu Lâu. Thậm chí chùa chiền. Đều chật kín cả người. Bên trong Kinh Thành thập phần náo nhiệt. Đi đến chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng người nói về kỳ thi. Hoàng Cảnh Đế bổ nhiệm lễ bộ thị lang Tiêu Tranh làm quan chủ khảo. Một phó giám khảo chính là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Điền Mộc. Hai người đều đức cao vọng trọng. Chủ trì Xuân Kỳ, tất nhiên là không ai cãi lại. Xuân Kỳ bắt đầu ngày 9 tháng 2, ngày 12, ngày 15, mỗi chàng 3 ngày. Tổng cộng thi 9 ngày. Tục ngữ nói, tiến vào trường thi, là lột một tầng da. Hiển nhiên không sai, bất quá chục năm gian khổ học tập đọc sách. Một lần thành danh là thiên hạ nghe thấy. Đọc cả đời thi thư. Có người thậm chí thi đến tóc trắng xóa cũng vì cầu được một ngày này. Cho nên cho dù phía trước có núi đao biển lửa, cũng có vô số người tranh. Bất quá cùng Tấn Vương phủ không có quan hệ gì. Tấn Vương vẫn mỗi ngày cứ theo lẽ thường đến công bộ vào giờ Mão. Hết thời gian thì về. Xuân Kỳ kết thúc, đợt sóng vẫn như cũ chưa tản đi. Thậm chí so với trước càng náo nhiệt. Yết bảng thi hội là tháng 3. Thí sinh tụ tập ở Kinh Thành đều phải chờ có yết bảng. Mới có thể định đoạt là đi hay ở. Hiện thời Xuân Kỳ vừa xong. Mỗi khoa khảo được cái đề, miễn trừ không được có người đem bài làm sao chép, xác minh với nhau, lưu truyền rộng rãi. Các tửu lâu, tửu quán có phần đông thí sinh hội tụ, đàm luận dài ngắn, nghiên cứu và thảo luận. Kỳ thật thời gian dài như vậy, có thể thi đậu sẽ là người nào? Phần lớn thí sinh đều ước chừng, cho dù đoán không được 10 phần 10. 7-8 phần là không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, lại gặp chuyện không may. Mà sự tình quanh đi quẩn lại, tra ra được có liên quan tới Khánh Vương thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cách chương.